Chương 1276, lo lắng cháu ngoại gái bị đoạt xác. La Hoa Thành trực tiếp vui vẻ ngớ ngẩn. Diệp Sơ An nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy dáng vẻ, khóe miệng cũng thật cao dơ lên. Mới bắt đầu đáp ứng cùng hắn ở chung với nhau thời điểm, khả năng chẳng qua là một điểm thích. Hơn nữa tiếp theo hai cái người thời gian chung đụng, thật ra thì cũng không nhiều. Nhưng mà nói như thế nào đây, Diệp Sơ An cho là, nói yêu thương cùng kết hôn, đều bất kể sớm muộn. Chỉ quan tâm, cái đó người có phải hay không thích hợp nhất nàng. Chỉ cần là thích hợp nhất, là đúng. Nàng cũng thừa nhận, La Hoa Thành người này rất phúc hắc, tâm tư linh lung, làm việc vô cùng khéo đưa đẩy. Có thể đó là đối ngoại nhân. Một khi bị hắn coi như chính mình người, nhét vào vũ hạ, hắn thì sẽ móc tim móc phổi, đối chính mình người hết sức tốt. Mà nàng lập tức, liền muốn trở thành hắn cái đó nhất thân cận nhất người mình. La Hoa Thành vui vẻ đến không được, giờ khắc này, hắn một điểm cũng không giống là lúc trước vô cùng khôn khéo La Đại quản lý người. Đến giống như là một đứa bé tựa như. Hắn lập tức cầm điện thoại di động lên, nói, ta rốt cuộc lại cũng không cần chịu đựng A Trạch bọn họ ở đó sâu ân ái rồi, sau này ta cũng có Tú rồi. Diệp Sơ An dở khóc dở cười. Khoan hay nói, La Hoa Thành nói Tú liền Tú, hắn cầm lấy điện thoại ra, đặc biệt sắt đem chính mình ngày mai sẽ đi lĩnh chứng chuyện phát rồi. La Hoa Thành cha mẹ dĩ nhiên là thập phần vui vẻ, hơn nữa bảo ngày mai liền chạy về cùng bọn họ hai cái miệng nhỏ trước ăn cơm chung. Mà Vân lão gia tử sau khi biết, cũng thập phần vui vẻ, hắn xoay người liền cho Vân Hạo Thiên gọi điện thoại, ngươi nhìn một chút, ngươi lại nhìn một chút, chỉ còn lại ngươi một cái thức thời. Vân Hạo Thiên mười phần bất đắc dĩ. Vân Trạch nhận được tin tức này thời điểm, hắn cùng Lâm Nhuế đối diện, đang ngồi một đôi vợ chồng trẻ tuổi. Đây đối với vợ chồng trẻ tuổi nhìn không so với Vân Trạch bọn họ đại quá nhiều, hai người kia mi vũ giữa, cùng Phương Vũ Lạc có mấy phần tương tự. Hơn nữa hai người kia tu vi, đều đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong. Lâm Nhuế lúc này lên tiếng. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi thân thể như thế nào, có tổn thương gì sao? Lúc trước ta nhìn Mặc Nhiễm thống kê đan dược danh sách bên trong, không có các ngươi tên. Lúc này càng thật ra thì còn có chút khiếp sợ, hắn còn không có từ cháu ngoại gái thành tu tiên đại năng chuyện bên trong lấy lại tinh thần. Ngược lại là Tiêu Niệm nhìn một chút cháu ngoại gái xinh đẹp gương mặt, nàng tâm tình phức tạp nói, Vũ Lạc không thích hợp tu chân, sau đó chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới Tiểu Nhuế lại có hôm nay thành tựu. Chẳng qua là, Tiểu Nhuế, không nên trách bà ngoại lắm mồm, ngươi hẳn là gặp kỳ lạ cơ hội, như vậy. Bây giờ ngươi hay là chúng ta cháu ngoại gái sao đều là người tu chân, tự nhiên biết đoạt xác sống lại chuyện này. Tiêu Niệm nói xong, chồng nàng lúc này càng không nhịn được quay đầu nhìn nàng một mắt. Hắn có chút thấp thỏm, lo lắng sẽ chọc giận tới đối phương. Dẫu sao chính mình này cháu ngoại gái cùng cháu ngoại gái Tê Tu Vi, hai người bọn họ là một điểm đều không nhìn thấu. Còn có chính là lần này trở về sau, bọn họ cũng cùng một ít quen thuộc người tu chân liên lạc qua. Lấy được cái kết luận này, đó chính là bây giờ hắn cháu ngoại gái Lâm Nhuế hai vợ chồng, trước mắt là đạo môn bên trong tu vi cao nhất tồn tại. Bọn họ hai cái người nói là người ta trưởng bối, nhưng cái này một trưởng bối cuối cùng có chút không giống nhau. Bọn họ chẳng những bỏ lỡ nữ nhi trưởng thành, cũng bỏ lỡ cháu ngoại gái trưởng thành. Chớ đừng nói chi là, còn có đạo môn quy tắc ở chỗ này. Tu vi cao nhất vi tôn. Dẫu sao hai người bọn họ tu vi so với cháu ngoại gái thấp quá nhiều. Nhưng dù vậy, bọn họ hai vợ chồng vẫn lo lắng cháu ngoại gái bị người đoạt xá. Cho nên mới lại phía trên Tiêu Niệm mở miệng một màn kia. Hai cái người lúc này đều rất thấp thỏm mà vừa khẩn trương nhìn Lâm Nhuế.